Thu Giật Bạch từ phim trường trở về khách sạn cũng đã 12 giờ nhưng anh vẫn có thói quen vào phòng Tù Ninh, người trong phòng dường như đã ngủ say, anh nhẹ nhàng xoay người vào phòng tắm, lần nữa trở lại mới phát hiện Tả Ninh từ trên giường ngồi dậy, yên lặng nhìn anh, làm em tỉnh giấc rồi, anh ngồi xuống bên mép giường, Tả Ninh dựa vào trong ngực anh, không, em vẫn chưa ngủ, lúc trở về anh đã kêu em nghỉ ngơi cho tốt, sao lại không nghe lời. Anh đưa tay sờ sờ mũi cô, có tâm sự, sao, Cô gật đầu, ở trong lòng ngực anh cọ cọ, nhớ anh, Thu Giật Bạch có chút kinh ngạc, cô rất ít khi làm nũng với anh như vậy, làm sao vậy? Hôm nay ép em diện thử, trong lòng em không vui, không phải, chính là nhớ anh. Đôi tay cô gắt gao ôm eo anh, khuôn mặt nhỏ dán lên lòng ngực trần trụi của anh, hấp thụ độ ấm trên đó, vừa rồi nằm một mình suy nghĩ rất nhiều chuyện, em cảm thấy được anh cưng chiều thật sự thực tốt. Em vốn tưởng rằng, đời này vận may của đã dùng hết, không nghĩ lại gặp được anh. Thu Giật Bạch cảm ơn anh, đồ ngốc. Anh hôn lên trán cô, cởi dép lên giường, mau ngủ đi, anh ở đây, cô lại không nằm xuống ngược lại ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh nói, Thu Giật Bạch chúng ta làm đi, em muốn anh, một câu nháy mắt làm bùng lên dục hóa trong cơ thể anh vốn đang thông cảm hôm nay tâm tình cô không tốt, chỉ nghĩ là an tĩnh ôm cô vào giấc ngủ, lại không dự đoán được cô sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Dường như từ lúc bọn họ kết giao đây là lần đầu tiên cô chủ động, anh vẫn còn trố mắt không phản ứng, Tả Ninh một phen rút khăn tắm bên hông của anh ra, đôi tay cầm côn thịt đang ngẩng đầu, mở miệng nhỏ ướt át nhẹ nhàng ngậm vào trong miệng, côn thịt màu đỏ tím nháy mắt to thêm một vòng, hai chân Thu Giật Bạch cũng chặt, chỉ cảm thấy một cảm giác mãnh liệt xông lên đỉnh đầu, sau đó khuếch tán khắp cơ thể, khoái cảm tâm lý còn mạnh hơn so với sinh lý. Bởi vì cô chưa bao giờ chủ động khẩu giao cho anh, lúc trước chỉ có hai lần, đều là anh nửa cầu xin nửa lừa gạt mới được, đầu lưỡi mềm mại trơn trượt nhẹ nhàng liếm láp ở trên côn thịt, anh biết kỹ xảo của cô còn trúc chắc nhưng anh lại giống như đứa nhỏ chưa trải qua chuyện tình, chỉ một lúc mà ở dưới đã rất chướng, thậm chí thiếu chút nữa liền không khống chế được mà bắn ra, bảo bối, lại sâu một chút. Tả Ninh nỗ lực dùng cái miệng nhỏ ngậm lấy côn thịt của anh nhưng chỉ có thể nuốt được một nửa côn thịt. Cô một bên dùng môi lưỡi tận lực liếm mút, hàm răng cắn nhẹ, một bên còn lại dùng tay vuốt ve một bộ phận thô to khác, cảm giác được dục vọng nóng rực của chính mình đã đến đỉnh điểm, Thu Giật Bạch sốt cuộc không nhịn được rên lên một tiếng, đem toàn bộ hạt giống nóng hổi bắn vào trong miệng cô, Tả Ninh bị sặc đến hai mắt rưng rưng, nhanh chóng nhả côn thịt ra, hò khan một tiếng, chất lỏng đặc sệt màu trắng từ trong khóe miệng cô chảy ra, theo đó rơi xuống viền áo ngủ cho đến bầu ngực tiết trắng. Thu Giật Bạch xem đến cổ họng căng thẳng, thân dưới lập tức lại lớn hơn, nhưng hiện tại anh bất chấp chuyện đó, chỉ có thể một tay vỗ lưng cô, một tay duỗi đến bên miệng cô vội la lên, mau nhổ ra, Tả Ninh mở to đôi mắt ngập nước nhìn anh, em nuốt rồi, cũng không khó ăn, bộ dáng này của cô, quả thực thuốc kích dục lợi hại nhất thế gian, hắn nhìn đến đô hai mắt thở gấp không ngừng, một tay kéo cô vào trong ngực, Thu Giật Bạch thô bạo mà kéo váy ngủ mỏng manh của cô ra. Há mồm ngập lấy đầu ti trước ngực liếm mút, lời nói không rõ, hôm nay nhất định theo chết em, Tả Ninh gắt gao ôm lấy lưng anh, ưỡn ngực đem hai vú đưa đến gần hơn, đồng thời hai chân vòng qua eo của anh, làm hoa huyệt ẩm ướt cách lớp quần lót không ngừng cọ sát côn thịt của anh, bảo bối tự mình cởi quần lót ra. Anh vừa nói xong, lại vùi đầu vào trong ngực cô liếm láp cắn mút đầu vú, Tả Ninh duỗi tay kéo quần lót vài lần không được, nức nở ở trong lòng ngực anh làm nũng. Không cởi được, anh giúp em, nhanh lên. Thu Giật Bạch thở gấp rời đi thân thể của cô, dùng sức xe rách quần lót tơ lụa, nhìn đến hoa huyệt đã chảy ra mật dịch, giọng nói của anh đã hoàn toàn khàn khàn, hôm nay sao lại động tình như vậy, Tả Ninh không nói lời nào, chỉ cắn môi nhìn anh. Khuôn mặt nhỏ của cô ửng hồng, đôi mắt ngập nước, nhìn qua cực kỳ mê người, ném quần lót sang một bên, anh khẽ cười, bảo bối, lần sau mặc nội y tình thú cho anh xem có được không? Lần trước loại này thấy trên di động của em. Được. Cô trả lời nhẹ nhàng, làm cho côn thịt của anh càng thêm chướng đau, quy đầu tiết ra một chút dịch, nằm sấp lại đi, anh vào từ phía sau, anh duỗi tay lên đầu giường muốn lấy áo mưa, lại nghe cô nũng nịu, là kỳ an toàn, đừng mang, thấy cô ngoan ngoan nằm ở trên giường, đưa mông nhỏ lên, anh rốt cuộc không nhịn nổi đỡ lấy côn thịt đã chướng đau hung hăng cầm vào, thật thoải mái. Cô thỏa mãn mà than nhẹ một tiếng, nước mắt tùy ý chảy xuống. Thu Giật Bạch lại sâu một chút, như em mong muốn. Anh đem côn thịt rút ra một nửa sau đó đột nhiên xuyên qua cắm vào, lúc này thực sự là nguyên cây vào động, trực tiếp chạm vào chỗ sâu nhất của hoa huyệt, thật thoải mái, nhanh lên. Cô càng rên gì anh lại càng có động lực, thân thể mệt mỏi sau một ngày vội vàng xử lý công việc lúc này giống như hút thuốc phiện, nửa điểm cũng không cảm thấy mệt, lại giống như máy đóng cọc, mỗi lần rút ra thọc vào càng sâu hơn. Bảo bối, đây là em tự tìm. Thu Dật Bạch nói không sai, thật đúng là Tả Ninh tự tìm, vốn dĩ một ngày trước chọc anh, khiến cho cô dường như không xuống giường được, cô lại còn không tiếp thu giáo huấn, một lần nữa chủ động trêu chọc anh, kết quả là ngày hôm sau đừng nói là xuống giường ngay cả cử động thân thể còn khó, hơn nữa sáng sớm, cô lại phát hiện bà con đến thăm, lần này cô không màng đến hình tượng toàn thân vô lực nằm trên giường, tùy ý để cho Thu Dật Bạch xử lý nơi riêng tư của cô. Lấy tempon cho cô, Thu Dật Bạch trước giờ làm gì đã làm qua loại sự việc này. Cũng may có cô mở miệng chỉ đạo, anh mau chóng học được, không lâu sau liền viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, phim trường cô không đi được, chỉ có thể nghe Thu Dật Bạch phân phó, ngoan ngoãn ở khách sạn nghỉ ngơi, hiện tại cuối cùng cô cũng tin tưởng Túng Dục hại thân, còn không phải là Thu Dật Bạch sao, ngủ đến mơ màng trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại, đôi mắt của cô đều không mở ra. Sờ soạng tìm di động ấn tiếp nhận, alo, ai vậy, là cô Tả sao? Bên kia là thanh âm của người đàn ông xa lạ, nghe hắn là đã lớn tuổi, Tả Ninh lúc này mới miếng cưỡng mở mắt, đúng vậy, xin hỏi ngài là cha của Thu Dật Bạch, Thu Quốc Bình.